Chàng rể quyền thế, chương 5086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh say à, tôi không sao. Rất tỉnh táo. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Cô trước đi xuống thuyền. Xem gọi xe có được hay không? Tôi rửa mặt xong sẽ đi ra ngoài. Hiện tại, chúng ta không nên đi cùng nhau. E rằng bảo vệ có thể nhìn ra manh mối. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt như sợ phiền phức. Trịnh Khánh Vân ánh mắt có chút hiểu rõ. Sau đó cầm lên bóp của mình. Nhanh chóng rời đi. Sau khi Trịnh Khánh Vân rời đi, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh càng thêm lạnh lùng. Anh không có bất kỳ tình cảm tốt đẹp nào với người đảo quốc tâm tư ác độc. Lúc này, anh lại bước tới chỗ Thiên Diệp Đại Hùng. Mò mẫm một hồi, liền móc ra mấy viên hồng phiến trên người hắn. Rõ ràng, thứ này vốn là dùng để đối phó Trịnh Khánh Vân. Bùi Nguyên Minh nhét hết mấy viên này vào miệng Thiên Diệp Đại Hùng và Lý Đường. Sau đó ném hai tên vào phòng tắm, tiện thể khóa cửa lại. Làm xong hết thảy, Bùi Nguyên Minh phủi tay rời đi. Về phần sau này, sẽ xảy ra chuyện gì? Không phải anh mà có thể biết được. Chiêu này, anh Minh lâu lắm mới xài lại. Cây chỉ mong Thiên Diệp Đại Hùng và Lý Đường cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng. Sau khi rời khỏi du thuyền, Bùi Nguyên Minh tiễn Trịnh Khánh Vân trở về biệt thự Trịnh gia. Dặn dò nàng mấy ngày này, tuyệt đối không nên ra ngoài. Đồng thời, Bùi Nguyên Minh cũng gọi điện thoại cho Nghiêm Giao, để hắn mấy ngày này phái nhiều thêm mấy cao thủ âm thầm bảo hộ Trịnh gia. Có biến ngay lập tức nói cho anh. Về phần Thiên Diệp Đại Hùng và Lý Đường có trả thù mình hay không, Bùi Nguyên Minh kỳ thật không quan tâm. Dù sao, tiểu nhân vật như vậy, anh căn bản sẽ không để vào mắt. Nếu đối phương thực sự không biết viết chữ chết, anh cũng không ngại cho bọn hắn học một khóa miễn phí. Sáng sớm hôm sau, Bùi Nguyên Minh mở cửa tập phúc đường như thường lệ, chuẩn bị kinh doanh. Sư thúc tổ, buổi sáng tốt lành, Bùi đại thiếu, xin chào. Chỉ có điều, Bùi Nguyên Minh vừa mới mở miệng, liền nhìn thấy trước cửa tập phúc đường, Đỗ Thái Tử và Đỗ Cách Cách đã xuất. Hai người hẳn là đã đứng hồi lâu. Lông mày và trên tóc đều có một ít hơi nước. Nhìn ẩm ướt ngượng ngùng. Cách Trương,